Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên. Chương 43, quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đàn cảm thấy, việc được chứng kiến cảnh Nhật chiếu Kim Sơn quả thực khá hao tổn vận mây chỉ sau một đêm. Cô đã trở nên xui xẻo nếu biết hướng Đông và Tần Uyển Uyển về cùng ngày với mình, cô thà ở lại thêm 2 ngày nữa. Khắc Châu vừa giúp Văn Đàn xách hành lý xuống lầu, hướng Đông đã vẫy tay chào cô. Cô Lâm, thật trùng hợp. Văn Đàn mỉm cười với anh ta. Đúng là trùng hợp. Lên xe, Văn Đàn ngồi ở ghế phụ, đeo khẩu trang, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy không ai nói chuyện, hướng Đông cũng dựa vào ghế ngồi im lặng. Bên ngoài trời dần sáng, Văn Đàn cũng mở mắt. Đến sân bay, Khắc Châu giúp họ lấy hành lý xuống xe. Hoan nghênh lần sau lại đến chơi. Hướng Đông vỗ vai anh ta. Cảm ơn anh bạn, có dịp nhất định sẽ đến. Văn Đàn khẽ gật đầu với anh ta. Cảm ơn, Khắc Châu vẫy tay chào họ, rồi quay người bỏ đi. Lúc làm thủ tục ký gửi hành lý, có lẽ là muốn cảm ơn sự giúp đỡ hôm đó, Hướng Đông đã thay Văn Đàn đặt hành lý lên băng chuyền. Văn Đàn cảm ơn anh ta. Hướng Đông lau mồ hôi trên trán. Cô Lâm, cô đừng khách sáo với tôi, có gì cứ việc tìm tôi. Tần Uyển Uyển suốt cả quá trình đều đeo kính râm đứng bên cạnh không nói gì, trông đã tiết chế hơn mấy ngày trước rất nhiều. Qua cổng an ninh, Hướng Đông nói với Uyển Uyển, bé cưng, em đi xem đi, thích gì thì mua, chúng ta đều lấy hết. Tần Uyển Uyển khịt mũi, cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này thì có gì mà mua. Hướng Đông khoác tay cô ta, cứ đi dạo xem sao, nhỡ đâu có thứ em thích thì sao. Anh ta nói xong, lại quay sang nhìn Văn Đàn. Cô Lâm, cô cũng đi cùng chứ? Văn Đàn nói, tôi nghỉ ngơi một lát, hai người cứ đi dạo đi. Một tiếng rưỡi sau, bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Văn Đàn tìm được chỗ ngồi của mình, đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ. Mãi đến vài phút trước khi cửa khoang đóng lại, Hướng Đông mới dẫn Tần Uyển Uyển đi vào. Ghế của họ chỉ cách Văn Đàn một lối đi. Văn Đàn đang ngủ mơ màng thì cảm thấy vai bị ai đó vỗ nhẹ. Giọng nói của Hướng Đông vang lên. Cô Lâm, Văn Đàn tháo bịt mắt. Có chuyện gì vậy? Hướng Đông đưa một chiếc túi Chanel lớn đến. Cái này tặng cô Lâm. Cảm ơn cô và Minh Trạc đã giúp đỡ trước đó. Văn Đàn ngẩn người. Không cần đâu. Hướng Đông nhét chiếc túi vào trước chân cô. Cần chứ, cũng là Uyển Uyển nhắc nhở tôi. Nếu không tôi cũng không nghĩ đến việc mua quà cho hai người. À đúng rồi, bên trong còn có quà của Minh Trạc, phiền cô Lâm chuyển giúp tôi. Tần Uyển Uyển ngồi đó, vẫn đeo kính râm, không nhìn ra được biểu cảm trên mặt. Nếu Văn Đàn đoán không nhầm, đây chắc là tiền bịt miệng. Hướng Đông quả thật có tiền, nếu không cũng sẽ không tùy tiện tặng quà mà lại mua túi Chanel. Bất kể Tần Uyển Uyển đang cặp kè với bao nhiêu người, ít nhất hiện tại, cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ bát cơm bằng vàng này. Văn Đàn không muốn đôi co với anh ta trên máy bay, gật đầu nói cảm ơn, rồi đeo bịt mắt tiếp tục ngủ. Tần Uyển Uyển thấy vậy, khẽ khịt mũi. 4 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Thành. Sau khi lấy hành lý, Văn Đàn quay người đặt chiếc túi vào trong xe đẩy hành lý của Hướng Đông. Tôi cũng không giúp được gì cho hai người, thật sự không cần khách sáo, ra ngoài du lịch gặp được nhau cũng là một cái duyên. Nói xong, cô gật đầu chào Hướng Đông, kéo hành lý của mình rời đi. Hướng Đông đứng ngây người tại chỗ, nhìn Tần Uyển Uyển, cô ta khoanh tay, mím môi. Văn Đàn về đến nhà liền nằm vật ra sofa, thật thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cửa bị mở ra, Văn Văn ôm bó hoa vừa mua, nhìn thấy cô liền vui vẻ nói. Chị Văn Đàn, chị về rồi. Văn Đàn hơi ngồi dậy, không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Văn Văn nói. Em biết hôm nay chị về mà, nên muốn đến dọn dẹp một chút. Cô ấy đặt đồ xuống, đi đến bên cạnh Văn Đàn, mở WeChat gửi một danh thiếp cho cô. À đúng rồi, đây là quản lý mới của chị Từ. Chị ấy bảo chị về thì liên lạc với chị ấy. Văn Đàn khựng lại, Từ Thu sao? Văn Văn gật đầu, đúng vậy, là chị ấy. Chị quen chị ấy à? Văn Đàn nói, chắc ngoài em ra, không ai không biết chị ấy. Từ Thu là quản lý vàng của giải trí Hoàn Vũ. Chị ấy đang quản lý Quý Hồi, tiểu sinh đang được Hoàn Vũ lăng xê. Bộ phim thảm họa này chính là do Hoàn Vũ làm riêng cho cậu ta, rõ ràng là muốn đào tạo cậu ta theo hướng ảnh đế. Văn Đàn nhấn kết bạn, 10 phút sau bên kia mới đồng ý. Văn Đàn vừa định chào hỏi, tin nhắn của Từ Thu đã hiện lên. Từ Thu, Văn Đàn, Văn Đàn, vâng, chào chị Từ. Từ Thu, tối nay chị rảnh, gặp nhau nói chuyện nhé. Văn Đàn vừa mới xác nhận địa điểm hẹn với Từ Thu, giọng nói của Văn Văn đã vang lên. Chị Văn Đàn, đôi giày này em cất cho chị nhé. Cô lập tức chạy tới, lấy đôi giày từ tay Văn Văn ôm vào lòng. Văn Đàn nói, cái này để chị cất, em dọn dẹp những thứ khác đi. Đôi giày leo núi này cô đã giặt sạch sẽ, lại dùng túi ni lông bọc lại, mang từ làng Suo Song về Giang Thành. Văn Đàn lấy một chiếc túi vải nhiều màu sắc từ trong vali ra, kiểm tra lại đồ bên trong rồi mới nói. Chỗ này là quà của em, một túi khác là của Lâm Sơ Giao. Mắt Văn Văn sáng lên, em cũng có quà nữa à? Văn Đàn nói, đều là đồ lặt vặt, em xem có thích không? Văn Văn mở túi vải ra xem, bên trong toàn là đồ thủ công mỹ nghệ và trang sức mang phong cách dân tộc. Thích, chỉ cần có quà là em thích, hơn nữa những thứ này đều đẹp quá. Văn Đàn mỉm cười, chị đi tắm trước, lát nữa phải đi gặp Từ Thu. Cô vào phòng ngủ, đặt đôi giày ở dưới cùng trong tủ quần áo. Từ Thu năm nay 40 tuổi, làm việc quyết đoán, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ theo đuổi sự nghiệp điển hình. Chị đã đào tạo ra không ít ngôi sao hạng A, cũng có vài ảnh đế và ảnh hậu, trong tay còn nắm giữ rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên thời trang cao cấp. Trước đây đã có công ty khác trả giá cao để mời chị về, dù ra giá cao đến đâu cũng không lay chuyển được. Từ đó, trong giới liền có tin đồn rằng Từ Thu là dì út của Chu Kế Quang. Chuyện này không có căn cứ, có người tin, cũng có người không tin. Văn Đàn chỉ cảm thấy, dù có phải hay không, cũng không ảnh hưởng đến năng lực của Từ Thu. Lúc cô và Văn Văn đến phòng riêng, Từ Thu đã đợi sẵn ở đó. Văn Đàn nói, chị Từ, xin lỗi, em đến muộn. Từ Thu gật đầu chào cô. Không sao, là chị đến sớm. Chị lại nói, gọi chị là chị Thu được rồi. Văn Đàn khẽ gật đầu. Chị Thu, Văn Văn cũng gọi theo một tiếng. Sau khi ngồi xuống, Từ Thu nói, chị đã xem những tác phẩm trước đây của em, diễn xuất của em cũng được. Nhưng toàn là phim tự sản xuất của công ty. Tại sao không nhận phim bên ngoài? Văn Đàn thành thật nói. Công ty nói muốn duy trì hình tượng của em, không thể nhận những bộ phim ảnh hưởng đến hình tượng. Trước đây cũng đã từng vào đoàn phim khác, nhưng vì chuyện tình cảm với Mạnh Trần An mà bị hủy hợp đồng. Từ Thu đáp lại một tiếng, rồi nhắc nhở. Chắc sếp Chu đã nói với em rồi, sau khi vào công ty thì không được yêu đương. Cách chương.